Người nắm giữ sinh tử, tập 2. Đại vương gọi ta đi tuần tra núi rừng. 1-2, 1-2. Tiếng ca lay động tâm hồn, giống như là chim sơn ca, không ngừng vang lên trên con đường yên tĩnh. Sức xuyên phá cực kỳ mạnh, dư âm còn vang vọng bên tai suốt 3 ngày. Có thể nói, thanh âm này chỉ có trên trời mới nghe được. Ở nhân gian, hiếm khi nghe được mấy lần. Lâm Thiên, người đã đột phá tầng thứ nhất của âm đế pháp quyết, nghe được rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ những ngôi nhà xung quanh. Mỗi lần hắn hát một câu, tiếng thở dốc bốn phía càng nặng nề thêm. Ca ca, ở dưới có quỷ. Đừng có nói chuyện. Bên trong tòa nhà cao tầng bên cạnh, có một giọng nói ngây ngô lọt vào tai của Lâm Thiên. Đúng là thằng nhóc không biết thưởng thức. Lâm Thiên bĩu môi rồi nghĩ thầm. Đúng lúc này, một cơn gió âm u nổi lên. Lâm Thiên đã gặp phải rất nhiều lệ quỷ. Không cần hệ thống nhắc nhở, hắn cũng biết có lệ quỷ tới. Trước kia, mỗi khi lệ quỷ xuất hiện, đều kèm theo một cơn gió âm u. Cơn gió càng lớn, chứng tỏ lệ quỷ càng mạnh. Hệ thống, lệ quỷ cấp mấy vậy? Lâm Thiên bèn hỏi. Hung quỷ trung kỳ, ký chủ hoàn toàn đối phó được, không cần phải lo lắng. Ta không có lo lắng, chỉ là ta hỏi ngươi đối thủ cấp bậc mấy mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thiên rút con dao giết lợn, dính máu lẫn lộn từ bên hông. Bầu trời âm trầm, cơn gió âm u thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương lẫn vào hương vị của cơn bão. Đêm khuya, lá rơi. Mẹ à, mẹ đã dặn con không được chết sớm. Chết sớm. Đêm khuya, tóc bay bay, mong người phụ nữ âu yếm máu chảy không ngừng. Trong mơ hồ, Lâm Thiên nghe được tiếng hát khiến cho người ta phải thót tim. Như có ma lực nào đó, khiến người nghe cũng phải rùng mình, lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, trên hàng dây điện phía trên con đường, có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh lam, đầu tóc rũ rượi. Đôi chân của nó đung đưa qua lại trên không trung. Sau khi ca hát, phát ra tiếng cười hi hi, thực là kinh khủng. Bộp một tiếng, ngay tức khắc, đầu của người phụ nữ rơi khỏi cổ, đập mạnh xuống đất. Bởi vì là dốc nghiêng, cái đầu lăn từng vòng, dừng đúng ngay dưới chân của Lâm Thiên. Tóc xõa ra hai bên, khuôn mặt lộ ra trước mắt của Lâm Thiên. Trên khuôn mặt tái nhợt đó, hai vết sẹo hằn sâu, lộ rõ xương bên trong, trông rất là nổi bật. Phần thịt bên trong mở ra, phối hợp với vết máu khâu bằng kim chỉ trên miệng, vô cùng rợn người. Đầu của ta đâu rồi? Người có nhìn thấy đầu của ta đâu không? Cơ thể không đầu vẫn ngồi trên dây điện, phát ra giọng nói rất là khẩn trương. Bịch một tiếng, một tiếng vang lớn, cơ thể không đầu cũng rơi xuống đất. Máu tươi chói mắt chảy khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm xung quanh. Đầu của ta đâu rồi? Đầu của ta! Lúc này, cơ thể không đầu vốn đang bất động, bắt đầu bò dậy từ trên mặt đất. Rất là kỳ lạ. Không đầu, nhưng nó có thể phát ra giọng nói cực kỳ rõ ràng. Lâm Thiên không có cảm giác vì việc này, bởi vì tất cả những việc như vậy đều là thủ đoạn của lệ quỷ để hù dọa người. Bọn chúng, khi gặp được người nhiều dương khí, thường sẽ hù dọa một trận. Khi người đó sợ hãi, dương khí trên người sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Lúc này, liền tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay. Có một câu nói rất là hay. Người sợ quỷ 3 phần, thì quỷ sợ người 7 phần. Chỉ cần có lá gan lớn, nữ quỷ cũng nghỉ sinh. Lúc trước bởi vì Lâm Thiên chính là có lá gan lớn, vừa có hung khí giết lợn trong tay, đã chém 100 con lệ quỷ, đánh thức hệ thống xây dựng lại địa phủ. Đương nhiên, nếu gặp phải một lệ quỷ mạnh, dù không sợ cũng vô dụng. Đầu của ngươi đang ở kế bên ta. có bản lĩnh thì tới đây mà lấy đi. Lâm Thiên nhấc chân dẫm lên cái đầu đó, tay phải cầm đao, tay trái ngoắc về phía của nữ quỷ. Đầu của ta, ngươi trả lại đầu cho ta. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Cơ thể không đầu như gặp phải kích thích cực mạnh, bắt đầu tức giận. Hai tay múa may điên cuồng, nhanh chóng mà lao về phía của Lâm Thiên. Tới rất là tốt. Lâm Thiên hừ lạnh rồi quát một tiếng, bắt lấy thời cơ, dùng hết sức chém vào giữa người. Phập một tiếng, đao giết lợn lập tức ghim vào eo của nữ quỷ. Một làn xương đen dày đặc bốc lên. Nữ quỷ hét lên một tiếng thê thảm, nhưng cũng không lùi lại, mà vươn hai tay ra, nhanh như là chớp, bóp lấy cổ của Lâm Thiên. Con người của Lâm Thiên co rút lại, chuẩn bị rút đao giết lợn, nhưng con dao như bị gắn vào bên trong, không thể nào rút ra được. Sức lực trên tay của nữ quỷ càng lúc càng mạnh, bóp chặt cổ của Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ khó thở, cả người đã choáng váng. Âm đế phát quyết lưu động, trên người giống như toát ra một luồng quỷ khí. Chỉ là luồng quỷ khí này kém hơn một chút so với nữ quỷ. Ưu điểm duy nhất là không khó chịu như lúc trước. Các phương diện tố chất khác của cơ thể cũng được cải thiện. Hắn cố gắng tách đôi tay của nữ quỷ ra, nhưng cho dù hắn cố thế nào đi nữa, bàn tay bóp lấy cổ hắn vẫn không hề nhúc nhích. Tình huống cực kỳ khẩn cấp, tính mạng đang lâm nguy. Lâm Thiên buộc mình phải tỉnh táo lên, đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ kỹ càng để tìm ra cách giải quyết. Trước kia lúc chém lệ quỷ, hắn không phải chưa từng gặp tình huống như thế này. Càng nguy hiểm sẽ càng phải tỉnh táo. Hắn hiểu rõ chuyện này. Đúng rồi, khai quang chú. Hai mắt của Lâm Thiên sáng bừng, không chút do dự, hắn nhanh chóng dùng hai tay kết ấn đao giết lợn, gian nan mà niệm ra câu thần chú. Sắc. Cuối cùng hắn khẽ quát một tiếng. Lời vừa dứt, đao giết lợn tỏa ra kim quang. Kim quang tiếp xúc với cơ thể của nữ quỷ, phát ra âm thanh chói tai, tỏa ra màn xương đen dày đặc gấp mấy lần lúc trước. Tiếng thét thảm thương của nữ quỷ phá nát bầu trời đêm. Nó vội vàng buông cổ Lâm Thiên, rồi lùi về sau vài bước. Leng keng. Đao giết lợn vốn rút thế nào cũng không ra, bỗng rơi xuống đất. Lâm Thiên thở dài một tiếng, cúi người nhặt con đao giết lợn phát ra kim quang. Sau đó duỗi tay trái xoa lên cổ, gương mặt tràn đầy ý cười, nhìn chằm chằm nữ quỷ nói. Người có muốn làm quỷ sai không? Ta là người rất có đạo lý. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi là pháp sư sao? Giọng của nữ quỷ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy một sự sợ hãi sâu sắc trong giọng nói nghiêm túc đó. Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi. Lâm Tiên hỏi lại. Món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi để mà tính sổ. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, vung tay phải, cái đầu trên mặt đất bay về phía cổ của nó. Muốn đi sao? Lâm Thiên sa sầm mặt, sải bước xông lên. Đao giết lợn một lần nữa chém vào người của nữ quỷ. Chỉ nghe phập một tiếng. Lần này, con đao giết lợn dễ dàng chia nữ quỷ làm đôi, không hề xảy ra tình trạng bị kẹt lại bên trong. Ngay sau đó, trên người nữ quỷ tỏa ra một màn xương đen dày đặc, cơ thể nguyên bản ngưng tụ trở nên trong suốt. Phải công nhận rằng đao giết lợn được khai quang dùng thật sự tốt, lợi hại hơn trước rất là nhiều. Gọi nó bệnh xong lại muốn mạng nó, Lâm Thiên không hề nương tay, vừa chém vừa nói. Có muốn làm quỷ sai không? Ta hỏi ngươi có muốn làm quỷ sai không? Tại sao ngươi không nói chuyện? Được thôi, nếu ngươi không nói gì, ta cũng lười chăm ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thiên vung tay phải, lấy ra một lá bùa diệt quỷ từ bên trong dấu âm đế. Hắn cũng mới vừa nhớ ra trên người mình có bùa diệt quỷ, trước đó hoàn toàn quên mất, cho nên vẫn chưa đủ tỉnh táo. Tiểu quỷ, nguyện ý làm quỷ sai, nguyện ý làm quỷ sai. Nữ quỷ thấy vậy, vội vàng ngưng tụ cơ thể lại, như người trong suốt, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, cầu xin. Pháp sư đại nhân tha mạng, nếu ngài đang tìm lệ quỷ làm quỷ sai, tiểu nữ biết chỗ nào có rất nhiều lệ quỷ. Van xin ngài bỏ qua chỗ tiểu quỷ đi. Thật vậy sao? Hai mắt của Lâm Thiên chợt sáng. Nếu đúng là sự thật, vậy sẽ tiết kiệm được thời gian đi tìm lệ quỷ, có thể trực tiếp mà hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Tiểu quỷ không dám dối lừa pháp sư đại nhân. Vẻ mặt của nữ quỷ sợ hãi, vội vàng rồi nói. Tốt. Lâm Thiên gật đầu, sau đó vung tay phải, lấy ra dấu âm đế, rồi đóng dấu lên trán của nữ quỷ. Ngay lập tức, nữ quỷ giống như lệ quỷ Hồng Y lần trước lùi ra, bị một luồng quỷ khí nồng nặc bao phủ. Sau khi quỷ khí tiêu tán, chân người của nữ quỷ mặc y phục quỷ sai, tay cầm câu hồn liên, vết thương cũng hoàn toàn bình phục. Câu hồn liên, hay còn gọi cái khác là xích bắt hồn, cả hai đều là một. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Nữ quỷ dường như biến thành một người khác, cung kính mà quỳ trên mặt đất hành lễ với Lâm Thiên. Đứng dậy đi, đưa ta tới chỗ ngươi vừa nhắc tới. Lâm Thiên thu lại dấu âm đế, thản nhiên rồi nói. Dạ được. Nữ quỷ gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thiên đi về hướng tay trái. Hắn không sợ nữ quỷ sẽ giở trò gì, vì nữ quỷ bây giờ trung thành tuyệt đối với hắn. Một tiếng sau, nữ quỷ dẫn Lâm Thiên tới một tòa nhà đang xây dở sang. Đứng dưới lầu, nhiệt độ xung quanh thấp hơn những nơi khác tận mấy độ, giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Qua ánh trăng sáng, có thể nhìn thấy trên vách tường đã chóc vôi, như bệnh nhân mắc bệnh lang ben. Bên trong thật im ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hệ thống, trong đây có bao nhiêu con lệ quỷ? Thực lực đang ở cấp bậc nào vậy? Lâm Thiên hỏi trong lòng. Tổng cộng có 12 con, mạnh nhất là một con hung quỷ sơ kỳ. Nếu ký chủ muốn động thủ, hãy hành động sớm. Hệ thống giả soát được xung quanh có tồn tại của mãnh quỷ. Với thực lực của ký chủ bây giờ, tạm thời không thể đối phó được với mãnh quỷ đâu. Đi thôi nào. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, dẫn theo nữ quỷ đi vào trong tòa nhà đang xây dở. Đi tới cửa, giọng nói của hệ thống một lần nữa vang lên. Mời ký chủ lấy bùa diệt quỷ dán lên cửa chính. Tại sao vậy? Lâm Thiên không nhịn được mà hỏi. Để ngăn lệ quỷ chạy trốn. Hệ thống trả lời. Được rồi. Lâm Thiên vung tay phải lên, lấy ra một lá bùa diệt quỷ dán lên vách tường. Bước vào tòa nhà đang thi công, cơn gió âm u đập vào mặt. Hắn nhìn xung quanh, tất cả đều bình thường. Bề ngoài thì tưởng như rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa một nguy cơ cực kỳ to lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sẽ được ban thưởng mắt âm dương. Hắn liền có thể nhìn thấy được lệ quỷ. Không giống như bây giờ, cho dù lệ quỷ xuất hiện ngay sau lưng của hắn, thì hắn cũng không thể nào phát hiện ra được. Lệ quỷ không chủ động xuất hiện, nhìn bằng ánh mắt thường không thể nào thấy. Muốn gặp được quỷ, chỉ có thể nhờ ngoại lực, như mở ra mắt âm dương, lá bưởi, nước mắt trâu, vân vân. Âm đế giá lâm, các ngươi còn không mau ra nghênh đón đi. Nữ quỷ tay cầm câu hồn liên đột nhiên hét to một trận. Ngay lập tức, bên trong tòa nhà đang thi công phát ra từng tiếng đợt cười quỷ dị. Nếu không phải do Lâm Thiên có lá gan lớn, đã sớm bị tiếng cười này dọa đến tè ra quần rồi. Động thủ, mau bắt hết bọn chúng lại. Lâm Thiên thấp giọng quát. Lệ quỷ mạnh nhất chỉ mới là hung quỷ sơ kỳ, còn nữ quỷ vốn đã là hung quỷ trung kỳ, lại trở thành quỷ sai. Có câu hồn liên trong tay, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ quỷ này. Dĩ nhiên, Lâm Thiên cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra hai lá bưởi đã dán trước đó, xoa một vòng lên mắt. Bất thình lình, những con lệ quỷ khiến người ta sợ hãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Không gãy tay gãy chân thì cũng bong tróc da thịt, thực là rất đáng sợ. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu, hắn cũng không cần tự mình ra tay. Một giây sau đó, hai tay của Lâm Thiên kết ấn, thi triển khai quang chú, khai quang cho đao giết lợn. Ngay lập tức, hai chân dùng sức, phóng xa về hướng một con lệ quỷ gần với hắn nhất. Đao giết lợn chém một nhát vào đầu, phập một tiếng, không hề suy nghĩ, trực tiếp mà chảy lệ quỷ làm hai nửa. Chỉ là một con lệ quỷ có cấp bậc ác quỷ hậu kỳ mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thiên. Lần này, hắn không hỏi đối phương có đồng ý làm quỷ sai không. Vung tay trái một cái, ấn chương âm đế xuất hiện, ấn lên trán lệ quỷ cùng lúc khi thân hình nó khép lại. Lệ quỷ bị quỷ khí bao phủ, ngay sau đó liền hóa thành quỷ sai. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Lệ quỷ quỳ hai chân xuống đất, cung kính rồi nói. Không thể không nói, sự tẩy não của ấn chương âm đế thực sự rất lợi hại. Giây trước đó vẫn là lệ quỷ muốn đối phó với hắn, một giây sau lại trở thành thuộc hạ của hắn, trung thành tuyệt đối với hắn. Đứng dậy đi, mau giúp ta bắt những lệ quỷ này. Lâm Thiên bèn nói. Dạ được. Lệ quỷ đó gật đầu, múa câu hồn liên trong tay, quăng ra kéo vào, giống như là trưởng tiên vậy, quất vào một con lệ quỷ khác. Âm đế đại nhân, thuộc hạ bắt được một con. Lúc này, nữ quỷ dùng câu hồn liên kéo một con lệ quỷ tới gần Lâm Thiên. Lệ quỷ này bị câu hồn liên đánh toàn thân, vết thương trên người giống như bị bỏng, trông thực là khiếp sợ. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Lệ quỷ đó vô cùng hoảng sợ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ duyên, ngươi nên cảm thấy may mắn. Lâm Thiên mỉm cười, lấy ra ấn chương âm đế, ấn lên trán của nó một phát. Rất nhanh, lại có một quỷ sai được sinh ra. Cứ lặp lại một vòng như vậy, toàn bộ 12 lệ quỷ đều được Lâm Thiên thu làm quỷ sai. Nhiệm vụ là 10 tên quỷ sai, quá 10 tên cũng có thể. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thu nhận 10 lệ quỷ làm quỷ sai. Phần thưởng nhiệm vụ, mắt âm dương. Hệ thống vừa dứt lời, Lâm Thiên lập tức cảm thấy hai mắt lạnh buốt, giống như là bôi dầu cù là. Một lúc sau, cảm giác lạnh buốt biến mất. Hắn cảm giác con mắt không có gì thay đổi. Nếu có, chính là thấy những lệ quỷ này rõ ràng hơn. Mắt âm dương quả nhiên lợi hại hơn lá bưởi. Không chỉ nhìn rõ hơn, mà còn không giới hạn về thời gian. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, chỉ còn lại nhiệm vụ thứ hai, tìm cô đàn hương xây ngôi nhà đầu tiên ở Phong Đô Thành. 12 tên các ngươi nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi, nó chính là tiểu đội trưởng. Lúc ta không ở đây thì các ngươi nhất định phải nghe lời của nó. Lâm Thiên chỉ vào nữ quỷ mà nói. Thực lực của nữ quỷ này mạnh nhất, vị trí tiểu đội trưởng đương nhiên là giao cho nó. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. 12 tên quỷ sai đồng loạt gật đầu. Đa tạ âm đế đại nhân. Nữ quỷ lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cảm tạ Lâm Thiên. Cảnh báo, cảnh báo, mãnh quỷ xuất hiện, xin ký chủ lập tức rút lui. Mãnh quỷ đang tới gần, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhanh vậy sao? Con ngươi của Lâm Thiên co rụt lại, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Hệ thống có thể phát hiện lệ quỷ trong bán kinh 500 mét. Từ khi phát hiện ra mãnh quỷ đến khi nó tiếp cận từ phía sau, chỉ cách nhau có vài giây mà thôi. Hệ thống này quá là hố, không đáng tin cậy. Lần trước gặp quỷ nhập vào người không phát hiện ra được. Lần này mặc dù đã phát hiện, nhưng tốc độ đối phương lại quá nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để mà rút lui. Trước đó không nói sớm một chút với hắn, nếu không thì hắn không đứng ở đây để chọn tiểu đội trưởng. Thực là xin lỗi ký chủ, trước đó tôi quên nói với ngài, khi gặp được lệ quỷ mạnh, nếu như mục tiêu của đối phương là ngài, bởi vì khoảng cách chỉ có 500 mét, ngài cũng không có thời gian để mà chạy trốn. Nhưng xin ký chủ yên tâm, bây giờ ngài có 13 tên quỷ sai giúp đỡ, có lẽ sẽ đánh bại được nó. Sau khi ngài xây dựng lại địa phủ, phạm vi giả soát của hệ thống sẽ ngày càng rộng hơn, sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện tương tự như vậy đâu. Người câm miệng lại. Lâm Thiên khẽ quát, vô cùng phiền lòng. Cái hệ thống chất tiệt này, điển hình phải chờ hắn đi ị. Sau khi đi xong, mới nói cho hắn biết là không mang giấy. Còn thề son sắt rằng, lần sau nhất định sẽ mang. Đột nhiên lúc này, gió to thổi đến, bụi bay mù mịt. Xoạt một tiếng, cửa sổ loang lổ vết rỉ sắt bị cuồng phong thổi tới, rớt thẳng xuống đất. Ngay lúc này, một luồng quỷ khí đen vọt tới từ cánh cửa. Lá bùa diệt quỷ dán trên cửa phát ra kim quang. Đột nhiên lá bùa phát cháy, hóa thành tro tàn. Mạnh quá đi. Lâm Thiên thấy vậy thì kinh hoàng mở to hai mắt. Ngay cả bùa diệt quỷ cũng đã bị phá hủy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu ma quỷ quái lợi hại đến thế này. Mãnh quỷ kia đã trở về. Một tên trong đám quỷ sai vội vàng nói. Âm đế đại nhân à, mãnh quỷ này rất là mạnh. Bọn ta đã từng bị nó áp chế một lần. Ngài mau trốn đi. Bọn ta sẽ ở đây chặn nó lại. Trốn sao? Trốn được ư? Một giọng nói lạnh lùng có sức xuyên thấu chợt vang lên. Ngay sau đó, cùng với luồng quỷ khí đen ngòm, xuất hiện một nam quỷ sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ anh đào, nhìn rất là quỷ dị. Một tên nam nhân, nhưng đôi môi lại màu đỏ anh đào, dở dở ương ương. Gương mặt hắn ta cực kỳ dữ tợn, hai mắt mang theo một nụ cười gian ác, toàn thân ngập tràn oán khí và quỷ khí nồng đậm. Oán khí càng dày đặc, lệ quỷ sẽ càng mạnh. Sự tồn tại của cấp bậc mãnh quỷ quả nhiên rất lợi hại. Các người dám phản bội ta, cùng chết chung với hắn đi. Mãnh quỷ vung hai tay lên, quỷ khí phun trào, một cảm giác áp bách mạnh mẽ đột nhiên phóng tới. Quỷ khí vờn quanh hắn ta, hình thành vô số bàn tay to, nhanh chóng mà lao về hướng của Lâm Thiên và 13 tên quỷ sai. Mau động thủ! Lâm Thiên quát lớn. Nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể ra tay. Đao giết lợn chém điên cuồng. Phập phập. Mấy đại thủ quỷ khí đều bị Lâm Thiên chặt đứt. Đao giết lợn sau khi khai quang thực sự là rất lợi hại. Một đao đã đủ. 13 tên quỷ sai đồng loạt tung ra câu hồn liên. Dây xích cuốn lấy mãnh quỷ như trường xà. Xèo xèo. Câu hồn liên gây sát thương rất lớn đến quỷ ma, giống như bàn ủi nóng đỏ gặp phải nước lạnh, phát ra từng âm thanh chói tai. Mãnh quỷ hét lớn, hai tay vung lên, nắm lấy câu hồn liên mạnh mẽ mà ném ra. 13 tên quỷ sai bị quật bay ra ngoài như là con gà. Bịch bịch. Câu hồn liên liên tục rơi xuống đất. Bọn tiểu quỷ các ngươi dám đả thương ta, ta phải khiến cho các ngươi hồn phi phách tán. Mãnh quỷ bị chọc tức, quỷ khí trên người nổi lên dữ dội, nồng đậm hơn trước đó gấp mấy lần. Từng sợi tóc đều dựng đứng, tỏa ra oán khí ngập trời. Lâm Thiên chặt đứt đại thủ quỷ khí, thở dốc nặng nề, hai mắt thì nhìn chằm chằm mãnh quỷ, cả người bình tĩnh lạ thường. Vụt một tiếng, tay phải của mãnh quỷ biến thành móng vuốt, rồi chụp lấy một tên quỷ sai. Quỷ khí tuôn trào ra mạnh mẽ, hóa thành đại thủ, bóp lấy cổ của tên quỷ sai này, rồi nâng lên giữa không trung. Nếu dưới góc độ của người bình thường, chỉ thấy được một cảnh tên quỷ sai bị một thế lực vô hình bóp cổ, nâng lên không trung, bởi vì mắt thường không thể nào nhìn thấy quỷ khí. Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Nhặt câu hồn liên lên chó nó lại. Lâm Thiên quát to. Dạ được. 12 tên quỷ sai nhanh chóng nhặt câu hồn liên, một lần nữa tấn công mãnh quỷ. Sau một lần thua thiệt, mãnh quỷ đã rút ra bài học. Không quan tâm đến việc giết con quỷ kia, cơ thể nó chợt lóe, nhanh chóng mà biến mất tại chỗ. Soạt một tiếng, đột nhiên Lâm Thai vung hai tay lên, mấy chục lá bùa diệt quỷ rơi ra. Những lá bùa diệt quỷ rơi xuống người của mãnh quỷ lần lượt phát nổ. Mãnh quỷ phát ra từng tiếng la thảm thiết, nhưng vẫn không gây ra tổn thương đáng kể cho nó. Không phải bùa diệt quỷ không lợi hại, mà chính là do thực lực của Lâm Thiên quá yếu. Vết ra lá bùa diệt quỷ không đủ mạnh để giết chết mãnh quỷ. Mau, trói chặt nó lại. Lâm Thiên lại quát lên một lần nữa, hai tay cũng không dừng lại, ném ra hết toàn bộ lá bùa diệt quỷ bên trong con dấu âm đế. Có bùa diệt quỷ hạn chế mãnh quỷ, 12 tên quỷ sai dễ dàng dùng câu hồn liên để mà cuốn lấy mãnh quỷ. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn đối phó với ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Mãnh quỷ cười dữ tợn, nâng tay phải lên, mang theo một luồng âm phong dữ dội, thổi bay toàn bộ bùa diệt quỷ trong không trung. Ngay lúc này, không biết từ khi nào, Lâm Thiên đã lặng lẽ đến gần mãnh quỷ chưa đầy 4 mét, bất ngờ dùng sức, ném dấu âm đế trong tay ra. Bụp một tiếng, dấu âm đế đóng chuẩn xác trên trán của mãnh quỷ. Bịch. Con dấu âm đế rơi xuống đất, tiếng cười của mãnh quỷ đột nhiên im bặt. Sau đó một luồng quỷ khí nồng đậm bao trùm lấy nó. Khoảng 3 giây trôi qua, quỷ khí tan biến, mãnh quỷ xuất hiện. Phịch. Không hề báo trước, mãnh quỷ trực tiếp mà quỳ xuống trước mặt của Lâm Thiên. Mãnh quỷ mặc đồng phục của quỷ sai, tay cầm câu hồn liên, vẻ mặt cung kính rồi nói: "Thuộc hạ tham kiến Lâm Đế đại nhân." Thực là châu bò, ký chủ 6, lật 999. Giọng nói kinh ngạc của hệ thống xuất hiện trong đầu của Lâm Thiên. "Sao cây rắm ấy à, đồ ăn hại nhà ngươi. Cần ngươi có ích lợi gì chứ?" Lâm Thiên không chút khách khí mà mắng một câu, sau đó nhặt con dấu âm đế trên mặt đất, bước nhanh tới chỗ của mãnh quỷ, sờ đầu của nó và nói: "Đứng dậy đi." "Tạ ơn âm đế đại nhân." Mãnh quỷ nghe lời đứng dậy. Đừng đừng là một mãnh quỷ, vừa rồi còn hung thần dữ tợn, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn giống như là chú mèo con vậy. Bị hắn sờ đầu cũng không tức giận, vẻ mặt còn rất hưởng thụ. Sự chênh lệch trước sau này thực là một trời một vực. Hắn quả thực là phải cảm thán con dấu âm đế thực lợi hại. Cũng may vừa rồi còn đủ tỉnh táo, nghĩ tới con dấu âm đế. Nếu không, muốn thu phục con mãnh quỷ này cũng không dễ dàng như vậy. Bắt đầu từ việc ném bùa diệt quỷ, sau đó để cho 12 tên quỷ sai sử dụng câu hồn liên trói chặt đối phương. Trong lòng của Lâm Thiên đã liệt kê một loạt cách để mà đối phó với mãnh quỷ. Cũng may là thành công trong một lần, nếu không cách này sẽ không thể dùng lại được sau đó. Trước kia hắn hút thuốc lá, kỹ năng ném tàn thuốc lên không trung không bị uổng phí công luyện tập. Từ giờ trở đi, người chính là đại đội trưởng. Bây giờ bản đế sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng gian nan và vĩ đại. Có tự tin hoàn thành không? Lâm Thiên nghiêm túc nhìn mãnh quỷ hỏi. Dạ có. Mãnh quỷ đáp lời. Rất tốt. Có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, đuổi bắt lệ quỷ, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, tìm gỗ đàn hương. Xin Lâm Đế đại nhân hãy yên tâm, thuộc cả cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, làm rất tốt. Vị trí hắc bạch vô thường đầu chốc mặt ngựa, tứ đại phán quan cùng thập điện Diêm La vẫn đang bỏ trống đấy. Lâm Thiên vỗ vai của mãnh quỷ, nghênh ngang rời đi. Vừa rồi hắn đã suy nghĩ, thu nhiều quỷ sai như vậy vào phong đô thành thực là lãng phí, không bằng để bọn chúng trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Càng nhiều quỷ sẽ càng mạnh. Nếu mọi thứ chỉ dựa vào một mình hắn, tới ngày tháng năm nào mới hoàn tất việc xây dựng phong đô thành được. Chưa kể đến, nào là 18 tầng địa ngục, hoàng tuyển đồ, cầu nại hà, sông vong xuyên, thông đạo luân hồi, chuyển thế, vân vân. Rời khỏi công trình đang thi công, Lâm Thiên đi thẳng vào trong tòa nhà. Ra ngoài lâu như vậy, có lẽ lệ quỷ Hồng Y đã đem hồn phách của Lưu Quang Thành trở về rồi. Lần này rơi vào tay của hắn, thủ mới tinh chung với hận cũ. Không chỉ như vậy, sau khi thông đạo luân hồi chuyển thế hoàn tất, để hắn đầu thai thành heo. Không được, thành chó thì tốt hơn. Hay ra, nếu có thể đầu thai thành cả heo và chó thì tốt quá rồi. Lâm Thiên thở dài, nghĩ thầm như vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh, cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người nắm giữ sinh tử. Cư xá Ôn Hinh, lầu 2, gian phòng 88. Sau một tiếng đi bộ, Lâm Thiên cũng về đến nhà. Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, rọi cái bóng nghiêng nghiêng của bàn trà trong phòng khách. Căn phòng im ắng, không nhìn thấy bóng dáng Lệ Quỷ Hồng Y đâu cả. Từ lúc ban đầu tới giờ, tổng cộng 2 tiếng đồng hồ. Hồn phách của Lưu Quang Thành vẫn chưa được đưa về. Không lẽ đã xảy ra chuyện sao? Gia thế Lưu Quang Thành rất giàu có, trước đây có thể mời pháp sư tới để mà đối phó hắn, bây giờ nhất định cũng làm được. Lệ Quỷ Hồng Y hiện tại dù là quỷ sai nhưng cũng chỉ là một con quỷ, đối mặt với pháp sư lợi hại chắc chắn không phải là đối thủ. Nghĩ tới đó, lông mày của Lâm Thiên lập tức nhíu chặt. Có lẽ đã xảy ra chuyện thật rồi. Tình huống cụ thể phải đến cư xá Uy Hải mới biết được. Ngay sau đó, Lâm Thiên không chần chờ chạy thẳng tới cư xá Uy Hải. Ban đêm không có xe, hắn thuê một chiếc xe đạp công cộng. Hai chân như là bánh xe phong hòa, liều mạng đạp. Khoảng 40 phút sau, đã tới cổng chính của cư xá Uy Hải. Vẫn là hai tên bảo vệ trước, Lâm Thiên nhân lúc bọn họ không chú ý, lặng lẽ trèo qua tường đi vào trong tiểu khu. Bên trong bức tường cư xá dán rất nhiều lá bùa. Phía xa xa có ánh đèn bên chiếu tới. Là đội tuần tra. Ngay cả ban đêm vẫn có người đi tuần tra. Nghe nói những người trong đội tuần tra này đều là lính đặc chủng đã giải nghệ. Có thể một đấu ba. Lá bùa cộng thêm đội tuần tra lưu động, đảm bảo an toàn cho các cư dân ở cư xá về mọi mặt. Không thể cảm thán, nhiều tiền, nhiều yêu cầu. Ít nhất là an toàn hơn gấp trăm lần so với cư xá của hắn. Lâm Thiên rón rén, không làm kinh động đến ai. Hắn lặng lẽ đi tới chỗ biệt thự của Lưu Quang Thành. Có thể mua một căn biệt thự ở cư xá Uy Hải, không chỉ có tiền, còn phải có quyền. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Trong đại sảnh truyền ra một tiếng quát khẽ. Đạo trưởng à, con trai của ta có thể sống lại không? Cùng lúc đó, một giọng nói đầy tang thương và mệt mỏi chợt vang lên. Lâm Thiên đi tới cửa sổ ở phòng khách lầu 1, dùng nửa cái đầu nhìn vào bên trong. Một người trung niên mặc âu phục mang giày da, hết sức lo lắng mà đứng bên cạnh một lão đạo sĩ khoác đạo bào màu vàng. Trước mặt bọn họ là một thi thể, đó chính là của Lưu Quang Thành đã chết. Ở góc phòng khách, Lệ Quỷ Hồng Y bị nhiều sợi dây đỏ trói lại, trong miệng nhét bùn đen. Đây chính là quỷ ăn bùn. Năm giác quan không đủ, bùn có màu khác sẽ không hiệu nghiệm, nhất định phải là bùn có màu đen. Sau khi nhét vào miệng, giác quan của chúng sẽ không được đầy đủ, hoặc là không nhìn thấy, hoặc là không thể nói chuyện, hay là không thể nghe được. Nhìn bộ dáng của Lệ Quỷ Hồng Y lúc này, có vẻ như là không thể nói chuyện. Lưu Đồng, nếu như người trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ... Nói tới đây, lão đạo sĩ chỉ về phía Lệ Quỷ Hồng Y, gương mặt đầy nếp nhăn nghiêm túc nói. Nhìn nó đi, thực ra nó không phải là lệ quỷ, mà chính là quỷ sai. Lần này tới chính là để bắt hồn phách con trai của ông. Có một số điều không tiện nói cho ông biết, nhưng ông chỉ cần biết rằng muốn để con trai của ông sống lại là điều cực kỳ khó khăn. Đạo trưởng à, trong đây có 5.000 vạn, mật mã là 6 số 8. Cha của Lưu Quang Thành lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó nhét vào túi của lão đạo sĩ không chút dấu vết. Khó thì khó, nhưng không phải hết cách. Vừa rồi bần đạo đã tính thử mạng của con trai ông rồi. Tuổi thọ của con trai ông chưa hết, mệnh cũng chưa tận, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện tai họa bất ngờ này. Nếu như ông tìm được 8 đứa trẻ, bần đạo sẽ rút hồn phách của chúng nó. Vậy thì có thể thi triển thuật pháp để mà cứu sống con trai của ông rồi. Chỉ là bần đạo làm như vậy là trái với đạo trời, thậm chí là đang đối nghịch với Diêm Vương gia. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn Lưu Quang Thành, vẻ mặt khó xử nói. Cha của Lưu Quang Thành rất biết điều, một lần nữa lại lấy ra tấm thẻ ngân hàng khác đút vào túi của lão đạo sĩ. Bên trong có 100 triệu, vẫn mật khẩu như cũ. Nếu cứu được đứa nhỏ này, ta sẽ trả ông 200 triệu. Tiền đối với hắn ta chỉ là một con số nhỏ. Con trai không còn nữa, kiếm tiền có ích lợi gì? Sau khi chết thì gia tài bạc triệu cũng hóa thành hư không. Được rồi, bần đạo thấy ông lo lắng, muốn cứu con trai của mình như vậy, ta sẽ liền giúp ông một phen. Xin được đa tạ đạo trưởng. Về mặt của cha Lưu Quang Thành đầy lòng biết ơn rồi nói. Thủ đoạn của lão đạo sĩ này cũng lợi hại đấy. Nhưng lão ta đang coi thường chúng ta đúng không? Lâm Thiên nhíu mày. Cho nên, xin cái chủ mau chóng phát triển địa phủ. Nhất định là hắn biết địa phủ không còn, mới dám cho quỷ sai công khai đối nghịch với ngài. Giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Làm sao lão ta biết được chứ? Lâm Thiên nghe vậy thì hơi sửng sốt, khá là tò mò. Đối phương là pháp sư, nếu ngay cả điều này còn không biết, không phải là thần vịp sao? Vậy làm sao để mà đối phó lão ta? Lâm Thiên lại hỏi. Bây giờ hắn thực sự không biết nên đối phó với lão đạo sĩ này như thế nào. Nếu như có cách, hắn sẽ xông vào ngay lập tức. Rất đơn giản, lấy danh tính và đạo hiệu của lão ta, sau đó gạch bỏ tuổi thọ của lão ta trên sổ sinh tử. Không có tuổi thọ, cho dù là pháp sư cũng phải chết. Chết như thế nào thì còn tùy thuộc vào sự an bài của ký chủ. Không cần tuổi tác và ngày sinh sao? Không cần. Pháp sư không cần chi tiết như vậy, bởi vì không có nhiều pháp sư như người thường. Chỉ cần tìm tư liệu chung, liền có thể tìm ra lão ta trên sổ sinh tử. Thì ra là vậy. Khóe miệng của Lâm Thành cong lên, phát ra nụ cười đầy đắc ý. Sau đó hắn quay người đi tới khu bảo vệ ở cổng chính. Cử gia Uy Hải không cho phép người ngoài ra vào tùy tiện, muốn ra vào nhất định phải đăng ký với bảo vệ. Không biết lão đạo sĩ đã đăng ký chưa? Nếu không có, vậy chỉ có thể xuống tay với cha của Lưu Quang Thành. Lão đạo sĩ được hắn ta mời đến, nhất định sẽ biết danh tính và đạo hiệu của lão đạo sĩ. Rất nhanh, Lâm Thiên nhảy ra khỏi cư xá, nghênh ngang mà đi tới quầy bảo vệ. Người anh em, sao cậu lại tới đây vậy? Hai tên bảo vệ phát hiện ra Lâm Thiên, mặt mày cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm thả lỏng. Trước đó bọn họ cho Lâm Thiên xem thông tin của Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành chết rồi. Nếu để người khác biết chuyện này, bọn họ liền xong đời. Có thông tin gì của lão đạo sĩ do cha Lưu Quang Thành mời tới không? Ví dụ như là danh tính và đạo hiệu vậy. Lâm Thành khẽ cười cười rồi hỏi. Có. Tên là Lý Bất Tu. Đạo hiệu là Tam Tu Chân Nhân. Không còn thông tin gì nữa. Cậu mau đi đi. Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ nghi ngờ chúng ta đấy. Được rồi, cảm ơn nha. Lâm Thiên cảm ơn rồi xoay người rời đi. Hắn đi vào một góc khuất không người, tâm niệm vừa động, sổ sinh tử và bút câu hồn liền hiện ra trước mặt. Danh tính: Lý Bất Tu. Nam, người Lam Tinh. Pháp sư. Đạo hiệu: Tam Tu Chân Nhân. Lâm Thiên nghĩ thầm nhìn sổ sinh tử. Soạt một tiếng. Giây tiếp theo, sổ sinh tử lóe lên một ánh sáng vàng, tự động lật trang. Dừng lại một trang, trên đó xuất hiện tất cả thông tin về Lý Bất Tu, rất là chi tiết. Điều duy nhất khiến Lâm Thiên phải khiếp sợ chính là tuổi thọ của Lý Bất Tu tới 150 năm. Ký chủ không cần bất ngờ, bởi vì là pháp sư, tuổi thọ sẽ lâu hơn người thường rất nhiều. Pháp sư càng lợi hại, tuổi thọ sẽ càng dài. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Thì ra là vậy. Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Hệ thống à, người nói xem để cho lão ta chết như thế nào đây? Uống nước bị nghẹn chết, đi đường té chết, bị điện giật chết, những cái này quá là bình thường. Đối phương là pháp sư đầu tiên hắn muốn giết, nhất định phải mới lạ một chút mới được.